nữ chủ ở bên kia, nam chủ thỉnh cốt. Chương 2, nữ phụ mệnh. Góc truyện audio.com. Kịch tình trong tại khoảng thời gian trong bệnh viện, nguyên chủ chứng nào tật nấy liên tục vây xung quanh Âu Dương Kình Phong, khiến cho nam chủ càng thêm chán ghét nàng. Cố tình người Âu Dương Kình Phong thích lại là biểu tỷ của nàng Nhan Ôn Nhu. Điều này làm nguyên chủ vô cùng tức giận, nhiều hơn là đau khổ cùng cảm giác bị phản bội. Sau nhiều lần cố tình ngáng chân nữ chủ không thành công ngược lại bị nam chủ ghét bỏ. Sau, ngay cả ca ca luôn đau nàng sủng nàng cũng dần dần xa cách lạnh nhạt nàng, khiến nàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cho đến khi vị Thanh Mai Trúc Mã đồng thời là vị hôn phu của nàng Cung Húc Dương vì một giọt nước mắt của nữ chủ mà tát nàng một cái ngay tại giữa đường, Hứa Thanh Trúc Phi triệt để hắc hóa, thiết kế hạ dược nữ chủ lại xảo xảo bị nam chủ Dạ Liên Vũ biết được, chẳng những thành công chiếm được lần đầu của nữ chủ còn thay cho nữ chủ trả thù. Nam chủ Kỳ Ngôn là giáo sư đại học nơi nàng và nữ chủ học, vốn đang tìm cách ăn nữ chủ, không ngờ lại bị Hách Liên Vũ cuỗn tay trên. Sau khi điều tra biết được nàng là kẻ gián tiếp khiến hắn vụt mất con mồi thì tức giận cho người lén lút dụ dỗ Hứa Thanh Trúc vì uống thuốc kích dục, lại mang nàng vào quán ba tập trung nhiều kẻ ăn chơi đàng điếm. Kết quả không nói cũng biết, liền lên sàn được hai chương. Chỉ với ba chữ một tháng sau nàng liền rớt đài với đoạn ngắn Thiên Kim thị trưởng dùng thuốc kích dục quá liều từ tại quán ba XXX. Sau một đêm dưới tác dụng thuốc, Hứa Thanh Trúc Phi bị năm tên xúc sinh dàn vặt ý thức mơ hồ chỉ còn chút tỉnh táo. Lúc sắp chết, Nhan Ôn Nhu xuất hiện, cười đắc ý ghé bên tai cô giọng ngọt ngào làm người ta chiều mến nhưng nội dung làm Hứa Thanh Trúc Phi như rơi vào tầng băng. Hứa Thanh Trúc Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay à, kỳ thật ngươi vẫn luôn thắc mắc vì sao ca ca ngươi hội không quan tâm ngươi sao? Để ta nói cho ngươi biết, là ta lúc ở cùng hắn luôn kề bên tai nói với hắn. Ngươi là như thế nào độc ác, là như thế nào hãm hại ta, ca ca ngươi mới đầu không tin, nhưng dần dần những gì ngươi làm, ta lại cố ý giúp một phen thành công khiến hắn đối với ngươi thất vọng. Chẳng hạn vụ ngươi đẩy ta xuống cầu thang khiến ta sảy thai lần trước. Sự thật là chính ta thiết kế ngươi nha, ta còn trẻ, không muốn mang thai, nhưng ca ngươi lại một mực muốn giữ đứa bé đó. Ha ha, khả ca ca ngươi cũng không biết đứa bé đó là của Cung Húc Dương đâu. Còn tuyệt vọng đau khỏi một hồi nha, Hứa Thanh Trúc Phi chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhưng Nhan Ôn Nhu cũng không tính buông tha nàng. Nàng tiếp tục nói, giọng bình thản, ngươi lại có biết vì sao Cung Húc Dương lại ghét bỏ ngươi không? Là ta mấy lần cố ý khóc thương tâm trong lòng hắn nhượng hắn ghét bỏ ngươi nha. Nhan Ôn Nhu nét mặt bỗng trở nên dữ tợn, là ngươi cùng mẹ ngươi cướp hết tất cả của ta. Hừ, bất quá ta sẽ từ từ đòi lại tất cả. Trước mắt, chúc ngươi một chuyến đi địa ngục vui vẻ. Ha, là ai cướp của ai? Nhan Ôn Nhu rõ ràng chỉ là cái đứa bé mồ côi, được Hứa ba hứa mẹ mang về nuôi dưỡng, không ngờ nuôi lên đến giường con trai cùng con rể, vẫn là bồi thêm cái mạng của con gái mình, quả nhiên là nữ phụ mệnh nha, đá lót đường cao cấp đây, Thiên Kim thị trưởng, từ nhỏ bất kỳ thứ gì mình có nàng ta cũng sẽ có. Cái nàng có mà nàng ta không có sẽ tìm cách phá hủy. Nam nhân cũng vậy. Hễ là nàng thích người lần lượt đều trở thành hậu cung của Nhan Ôn Nhu. Trong đó có Âu Dương Kình Phong, nguyên chủ cuộc đời này thích qua nhiều người nhưng yêu duy nhất mình hắn. Cuối cùng vì hắn bỏ mạng tại hồ nước lạnh như băng tháng 12. Và nàng xuyên qua, thích noãn tình, không, nàng bây giờ là Hứa Thanh Trúc Phi nở một nụ cười tuyệt mỹ. Nàng, sẽ không lại yêu bất cứ ai. Nàng. Từ nay trở đi vì mình mà sống, sống cho nàng, TNT, và cho cả nàng, STTV, cách chương.